Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 763, cái này nhất thiết. Giống như mộng cảnh, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ, tĩnh như ve mùa đông, dùng tiếng hít thở có thể nghe để hình dung giờ phút này tràng cảnh, càng là lại chuẩn xác cực kỳ. Mạnh, mạnh đến làm cho người giận sôi bọn họ những thứ này đại tộc lão quái vật. Đồ cổ, đời này tâm nguyện, kỳ thật không kỳ vọng có thể bước vào cái gì thế chủ cảnh. Có thể đạt tới pháp chủ cảnh, liền đã đầy đủ thỏa mãn. Nhưng bây giờ, bọn họ lại phát hiện, vô luận đời này đuổi theo bao lâu, đều chỉ sợ không đuổi kịp trước mặt cái này. Thân mặc bạch y nam nhân, Sở Lăng Tiêu, như thế nào mạnh đến tình trạng như thế? Bọn họ vốn cho rằng, thật như Hoàng Kim Tông tộc cái này bốn đạo thân ảnh già nua nói một dạng, Sở Lăng Tiêu cũng là mượn nhờ thiên đạo cấp lĩnh vực, cùng cái này 8 khỏa thiên đạo hạt giống, mới có thể làm đến một bàn tay, đem một vị pháp chủ đập thành cho tàn. Nhưng giờ phút này, cái này trước mắt kinh dị vô cùng tràng cảnh, lại là tại nói cho bọn hắn 2 chữ, vô tri, vô tri tới cực điểm. Thế này sao lại là cái gì đào phạm? Vậy liền coi là không có đạt tới thế chủ cảnh, chỉ sợ cũng là một tôn pháp chủ 9 tầng cảnh trở lên cường giả. Hoàn toàn cũng không phải là bọn họ những người này có thể khiêu khích. Phịch một tiếng, Tử Võ Thiên cũng là bị hù, co quắp ngã trên mặt đất, đại não trong nháy mắt biến trống rỗng. Giờ khắc này, hắn liền nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu dũng khí, cũng không có bực này nhân vật. Hắn lúc trước vậy mà nói đối phương không bằng hắn, buồn cười, chính mình quả thực quá buồn cười. Nhân vật như vậy, cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, chỉ sợ ngoại trừ nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, cũng chỉ có giờ phút này trước mặt Đông Cực Diệp gia có thể. Tê, nhưng sau một khắc, hắn vừa nghĩ như vậy, liền bị một màn trước mắt dọa cho cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy, theo hắn thoát ly Đông Cực Diệp gia ngày nào đó, chính là đại tộc trưởng Diệp Vô 10 mấy giây, giờ phút này lại như một cái hèn mọn người hầu đồng dạng. 3 bước cũng 1 bước, vội vàng đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, khom người nói, tôn giá, ngài xin bớt giận, vì bầy kiến cỏ này mà tức giận, không đáng. Vừa dứt lời, sau lưng tất cả Đông Cực Diệp gia tộc lão, cũng tất cả đều vội vàng đi tới, thấp thân thể, khom người tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Tình cảnh này, làm cho bốn phía tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, nhất là đã từng những cái kia là Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân tồn tại, tất cả đều nhìn, ánh mắt thẳng trừng, giống như hóa đá, thẳng cảm thấy mình giờ phút này nhất định là đang nằm mơ, cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Có thực lực như thế thì cũng thôi đi, mà ngay cả Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng cùng tất cả tộc lão đều làm đến loại này phân thượng, đây chính là Đông Cực Diệp gia a. Cực xa thời đại, hắn sáng thủy chi tổ, càng là dám bước vào tầng thứ 6. Hậu thế tử tôn, một cái so một cái ngạo, chỉ là đến bây giờ đều không có một cái nào ngoại nhân bước vào Đông Cực Diệp gia khu vực điểm ấy, liền có thể nhìn ra, Đông Cực Diệp gia những thứ này hạch tâm tộc nhân, đem thân phận của mình cùng tôn nghiêm, nhìn so mạng của mình, đều còn trọng yếu hơn. Tuyệt đối không có khả năng tùy tiện khiến người ta bước vào Đông Cực Diệp gia, bởi vì chỉ có bọn họ nhận đồng người mới có thể tiến nhập, nếu không, cho dù là pháp chủ cảnh cường giả cũng sẽ bị lập tức oanh ra ngoài, thậm chí trực tiếp bị chém giết. Chưa nói chi là hiện tại, hướng về một cái bạch y nam nhân làm đến khom mình hành lễ, khúm núm cái bộ dáng này, cái này trước kia, căn bản chính là không thể tưởng tượng sự tình, hoàn toàn là chỉ có trong mộng mới có thể nhìn thấy trang diễn. Có thể giờ phút này lại chân chân thực thực xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nhưng giờ khắc này lại là liền Diệp Vô Quần bọn người đều không dám nói thêm câu nào, chỉ có thể một mực duy trì loại này tư thế, khom người tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Giờ khắc này, một mực đợi tại thứ bảy tòa bên trong dãy núi, nhìn từ đầu tới đuôi Hồng Nguyên, cũng triệt để sợ choáng váng, hai mắt ngẩn người, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, chỉ thẳng cảm thấy mình giờ phút này nhất định là đang nằm mơ. Nam nhân này cũng làm khó quá kinh khủng đi. Đầu tiên là mấy cái bàn tay đập thành ngũ tôn hoàng kim tông tộc pháp chủ cảnh cường giả. Kỳ thật, đây là tại trong dự liệu của hắn. Dù sao, hắn tận mắt thấy là Sở Lăng Tiêu đem tòa này thiên đạo cấp lĩnh vực theo bọn họ Huyền Hoàng đại tộc thứ bảy ngọn núi mạch dưới nền đất mang lên, thực lực như thế tuyệt đối đã đạt đến pháp chủ 9 tầng cảnh. Hoàng Kim Tông tộc mạnh hơn, cũng không có khả năng có người vượt qua pháp chủ 9 tầng cảnh. Bị đập chết, tuyệt đối là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng Đông Cực Diệp gia thì hoàn toàn khác biệt. Đã từng thân là Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân hắn, rất rõ ràng, Đông Cực Diệp gia thực lực khủng bố cỡ nào, nhất là đại tộc trưởng cùng tất cả tộc lão cùng nhau liên thủ Đông Cực Thiên Đạo trận, uy lực của nó hoàn toàn có thể đạt tới pháp chủ 10 tầng cảnh. Uy lực như thế, ngoại trừ nữ tôn cấm kỵ sơn mạch chủ nhân bên ngoài, cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, không ai có thể không nhìn Đông Cực Thiên Đạo trận uy lực. Trừ phi đối phương chính là pháp chủ 10 tầng cảnh trở lên đứng đầu cường giả, thậm chí là cái kia khoảng cách thế chủ cảnh vẻn vẹn cách xa một bước đỉnh phong pháp chủ. Nếu không, Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng cùng tất cả tộc lão như thế nào liền xuất thủ, đều không có xuất thủ. Thì trong tích tắc, Hồng Nguyên nghĩ đến 8 ngày trước Sở Lăng Tiêu nói câu nói kia, sắc mặt trong nháy mắt thì biến một mảnh ngốc trệ cùng yên lặng. Có lẽ là hắn cảm nhận được trên người của ta có dính một tia Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân khí tức đi. T, nghĩ tới đây, Hồng Nguyên nhất thời hít sâu một hơi, một đôi mắt đều run rẩy lên, chẳng lẽ có lẽ là trước đó Sở Lăng Tiêu liền đã đi qua Đông Cực Diệp gia sao? Bằng không, như thế nào để đại tộc trưởng cùng tất cả tộc lão đều còn không đi? Ngay tại toàn trường tất cả mọi người suy nghĩ bị hù một mảnh hỗn loạn thời điểm, Sở Lăng Tiêu cực kỳ bình thản thanh âm liền lại lần nữa rơi xuống, nhất thời như người kinh dị, toàn thân lông tơ đều dựng lên, muốn ta đưa tiễn các ngươi. Oanh, một câu nói kia rơi xuống, tất cả mọi người hồi thần lại. Sau một khắc, vô luận là cái gì nhất đại tộc đồ cổ, lão quái vật, tất cả đều bị hù bò lên. Ngay sau đó, tốc độ có bao nhanh thì có bao nhanh, một trong nháy mắt, gần như mấy giây, liền đã rời đi. Không, hẳn là như chó mất chủ, một bên bay, còn mặt mũi tràn đầy kinh dị quay đầu lại nhìn xem. Sợ Sở Lăng Tiêu sẽ đuổi theo tới bộ dáng, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Cùng trước khi đến tốc độ so sánh, hoàn toàn tăng lên gấp 2 còn không hết. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu cũng lười tiếp tục nhìn, chậm rãi xoay người, liền lại về tới thứ 7 tòa bên trong dãy núi. Bỗng nhiên, gặp này, Diệp Vô Quần bọn người, lúc này mới dám thẳng thẳng người. Bất quá khi nhìn đến Tử Võ Thiên cùng năm đó những cái kia thoát ly bọn họ Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân, còn một bộ bị hù hoảng hốt lo sợ, hai mắt ngẩn người, đều quên chuyển bước, rời đi bộ dáng, nhất thời thì giận không chỗ phát tiết, trong nháy mắt xuất thủ, tùy ý phất phất tay, liền đem Tử Võ Thiên đám người này, không biết thì cho đập đi nơi nào. Tóm lại, đều biến mất tại Huyền Hoàng đại tộc khu vực trên không. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão cũng là vội vàng bước vào thứ bảy ngọn núi mạch, lẩm bẩm như gió cuốn mây tan kinh dị tràng cảnh, lại là rốt cuộc để Huyền Hoàng đại tộc tất cả mọi người cũng nhịn không được, tất cả đều như thả phụ trọng đồng dạng, trên thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Trực giác đến đây hết thảy tựa như là đang nằm mơ, để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh